Thanh xuân bên anh, chương 71-3, lấy anh nhé, 3. Góc truyện audio.com. Kỳ Lân tự tay phục vụ đưa cho cô chiếc váy màu trắng dính rất nhiều đá. Nặng quá đi mất, mặc cái này để nó đè bẹp em à. Cầm chiếc váy trong tay cô quả thật thấy nó rất nặng. Dính từ rất nhiều viên đá pha lê. Không nặng mới là lạ. Chịu khó một chút, Kỳ Lân xoa xoa má Diệp Nhi. Cô hơi phụng phịu mà quay vào trong phòng thay đồ rồi trang điểm. Nhìn trong gương, nhân viên trang điểm không khỏi mà suýt xoa. Chị ăn gì mà đẹp thế? Nhìn da này, nhân viên véo véo da của Diệp Nhi. Nó đàn hồi, còn rất trắng và mịn nữa. Chả bù cho em, đã đen đen còn ngăm ngăm nữa. Nhân viên phụng phịu, cô nhân viên này năm nay mới 19 tuổi. Vẫn còn tính cách của trẻ con. Đáng yêu vô cùng, mỗi người có nét đẹp riêng. Ai nói ngăm ngăm đen đen là xấu chứ? Con gái da ngăm ngăm mới quyến rũ. Em hiểu không? Hưng, cũng mong được như chị nói. Nhưng mà hôm nay chị làm cô dâu sao? Lộng lẫy quá đi mất. Chị biết không, em cũng ước có một ngày giống như chị. Là một cô dâu thật đẹp bước ra từ vườn cổ tích. Hoa à, cô bé này thật đáng yêu. Nhưng mà, đây không phải váy cô dâu đâu. Cô bật cười, cô còn chưa có được cầu hôn. Sao có thể đám cưới được? Rõ ràng đây là váy cưới mà. Chị tin tưởng em đi. Đây chắn chắn là váy cưới. Với kinh nghiệm lâu năm vào nghề của em khẳng định với chị luôn. Cô bé này một mực nói đây là chiếc váy cưới. Nhưng mà đây là trang phục dạ tiệc của cô. Trông cũng giống với váy cưới thật. Nhưng không phải. Vậy kinh nghiệm của em là bao nhiêu năm? Diệp Nhi hỏi câu này làm cô bé nhân viên chớp chớp mắt. Hi hi, cũng lâu, em vào đây được 36 tiếng rồi. Hi hi, Diệp Nhi đến á khẩu với cô bé này mất. 36 tiếng mà kêu kinh nghiệm lâu năm. À, đến chết mất, lâu năm quá nhỉ. Diệp Nhi khoanh tay lại. Xoay người lại nhìn cô bé. Ây, chị đừng cựa, em đang sửa tóc cho chị đó. Diệp Nhi định nói gì đó. Sau lại thôi, một lúc sau, trang điểm đã xong, quay lại gương nhìn thành quả mà cô bé nhân viên này làm trong một giờ. Kể ra cũng nhanh đó chứ. Make up xong có một giờ hà. Ten ten, chị thấy chưa, em đã bảo mà, người kinh nghiệm lâu năm như em làm cho chị chỉ có đẹp chứ không có chê. Diệp Nhi đờ người, kinh nghiệm lâu năm mà mất cả 30p mới. Em dùng một giờ đồng hồ để làm đầu và tô son môi cho chị sao? Cô bé này dùng một giờ. Tết mái tóc cũng đẹp. Chỉnh sửa rồi cho thêm vài viên đá pha lê lên trông cũng rất xinh xắn. Nhưng mà cô bé này lại không make up cho cô. Thoa một chút son đỏ lên môi cũng gọi là make up sao? Cô đến á khẩu mà. Chị à, người đẹp vì lụa. Lúa tốt vì phân, người chị đã đẹp còn có bộ trang phục này đã đẹp lắm rồi. Giờ chị make up lên nữa để kêu gọi toàn bộ đàn ông trên thế giới này đổ xô đến đây à, chị nhìn xem. Gương mặt chị đã trắng hồng hào như này rồi. Không cần make up, chị của em để tự nhiên là đẹp nhất. Bé à, câu trước em nói make up thì đàn ông thế giới đổ xô về đây hết. Câu sau em nói để tự nhiên là đẹp nhất là sao, cách chương.